Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 62, gặp lại Chu Thiên Âm. Một mảnh tinh không, vô biên mênh mông, Vương Hùng dậm chân bay thẳng mà vào, vô luận như thế nào phi hành, trước mắt đều là một mảnh vô biên vô hạn tinh không. Chu Thiên tinh đấu đại trận, Vương Hùng sắc mặt khó coi nói. Vô số ngôi sao tại vòng quanh Vương Hùng bốn phía xoay tròn. Tựa như trận pháp tại thời khắc biến động, vờn quanh Vương Hùng, nhượng Vương Hùng không phân rõ chỗ nào mới là đường đi. Chỗ nào mới là đường đi, Vương Hùng lộ ra một tia dữ tợn giận, lại là Chu Thiên tinh đấu đại trận. Hừ, chấm năm đó bố trí thời điểm, các ngươi còn không biết ở chỗ nào. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lật tay lấy ra Đông Hoàng Trung. Khi Đông Hoàng Trung vang, trong nháy mắt, hư không giam cầm mà lên. Vô số vờn quanh Vương Hùng xoay tròn từng cái ngôi sao. Đột nhiên bị khủng bố không gian lực giam cầm. Động đan không được. Cái gì? Nơi xa Khương Tử Sơn biến sắc. Phá. Thất bảo diệu thủ bỗng nhiên xoát ra. Oanh. Thất bảo diệu thủ tựa như ầm vang trọng kích hư không. Đem giam cầm hư không đánh ra một cái động lớn. Bên trong cái hang lớn, quang mang vạn trượng, tựa như thông hướng một cái thế giới khác. Chu Thiên tinh đấu đại trận trong, ngưng tụ huyền ảo. A, tướng do tâm sinh, huyền ảo tại Phật đạo trước mặt, đều là mạng nhện cỏ rác A. Vương Hùng dậm chân bước vào cái hang lớn kia trong. Thất bảo diệu thụ oanh ra hư không đại động, là một cái huyền ảo đại động, cũng liền Vương Hùng Phật nhãn tài năng nhìn thấy, ngay cả đứng tại trận nguyên địa Khương Tử Sơn đều nhìn không thấy. Chỉ là nhìn lấy Vương Hùng, bước ra một bước, tựa như bước ra một vòng ngôi sao khu vực, nhảy vọt không gian, Vương Hùng cái này là làm sao làm được? Khương Tử Sơn kinh ngạc nói, Khương Thượng lại là híp mắt nói. Không, là hắn nhìn ra huyền ảo, muốn đi ra Chu Thiên tinh đấu đại trận, muốn đi ra Chu Thiên tinh đấu đại trận. Cái này sao có thể, cha trước kia bố trí, có thể chưa từng có bị phá qua. Khương Tử Sơn kinh ngạc nói, ta cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, là lấy hạnh hoàng kỳ bố trí, không phải ngũ phương kỳ bố trí, lại không có cấu kết đầy trời ngôi sao. Muốn phá vỡ, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là, không nghĩ tới hắn hội phá nhanh như vậy. Khương Thượng nhíu mày trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Lão tổ thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần a. Vạn nhất Vương Hùng, Khương Tử Sơn lo lắng nói, không cần lo lắng, là cha tại bốn phía bố trí không chỉ có riêng cái này một cái trận pháp. Là cha bố trí 9981 trận, coi như Vương Hùng có thể nhất nhất phá vỡ, có thể chờ hắn nhất nhất phá vỡ tế, cũng phải rất dài thời gian. Khương Thượng trong mắt lóe lên một cỗ tự ngạo, ngay tại Khương Thượng muốn huy động hạnh hoàng kỳ tế, đột nhiên, trước mắt trong tinh không, tựa như toát ra vô số kiếm khí, âm vang ở giữa tràn ngập tinh không tứ phương. Oanh, kiếm khí xông vào tinh không, nổ nát vụn vô số ngôi sao, ngăn cản ngôi sao tiếp tục vận chuyển. Khương Thượng sầm mặt lại. Đây là, Khương Tử Sơn kinh ngạc nhìn lấy bỗng nhiên toát ra vô số kiếm khí. Có người lợi dụng trận pháp tại đập vào là cha trận pháp. Khương Thượng đột nhiên sầm mặt lại. Khương Thượng hạnh hoàng kỳ vừa khua múa, trong nháy mắt. Vô số ngôi sao toát ra ức vạn kiếm khí, cùng cái này chợt đến kiếm khí chạm vào nhau mà lên. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, trong tinh không, đập vào vô số, cha kiếm khí này, đến chuẩn bị chào hỏi Vương Hùng. Chỉ là không nghĩ tới, Vương Hùng đơn giản như vậy liền phá. Nhưng bây giờ, cái này cái khác kiếm khí là chuyện gì xảy ra? Khương Tử Sơn khó hiểu nói. Có người đang dùng trận pháp, đập vào ta trận pháp. Ha ha, ha ha ha, Hơn nữa, còn là ta Khương Mạch Tử Tôn. Khương Thượng híp mắt nói, ta nhớ tới, Vương Hùng Thần Tử, có một cái gọi là Lữ Dương. À, cũng là vừa rồi cái kia mặt thẹo, là hắn. Khương Tử Sơn cả giận nói, Lữ Dương. Khương Thượng khẽ nhíu mày, cha, bộ dạng này xem ra, này Lữ Dương hẳn là tại chúng ta trước, ngay tại Phượng Hoàng Sơn bên ngoài bố trí trận pháp, tại chúng ta trước. Khương Tử Sơn kinh ngạc nói, Khương Thượng sắc mặt âm trầm, vậy ta liền thử một chút cái này Lữ Dương thành sắc. Hừ, oanh, oanh, oanh, trong tinh không, kiếm khí tăng vọt, đập vào không ngừng, lần lượt trọng kích, nhất thời nhượng hư không không ngừng run rẩy. Khương Thượng thôi động trận pháp một đoạn thời gian, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cha, thế nào? Khương Tử Sơn cau mày nói. Khương Thượng lắc đầu, hắn bố trận sớm, tuy nhiên không làm gì được ta, lại ngăn chặn ta trận pháp. À, đây chẳng phải là nhượng Vương Hùng thuận lợi thông qua chúng ta đại trận. Cha, người trận pháp không phải thiên hạ đệ nhất sao? Khương Tử Sơn sắc mặt khó coi nói. Khương Thượng nhìn xem nhi tử, hít sâu một cái nói, Lữ Dương đối ta Khương Mạch trận pháp cũng biết rất tường. Lại là phiền phức, vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn lấy Vương Hùng đi vào. Khương Tử Sơn lo lắng nói. Khương Thượng thở sâu, lắc đầu, thôi, nhượng hắn đi vào đi. Ta ngăn chặn Lữ Dương là được. Cũng tỉnh Lữ Dương dùng trận pháp trợ giúp Vương Hùng. Lữ Dương nếu là dùng trận pháp trợ giúp Vương Hùng, cho Vương Hùng gia tăng tiện lợi, cũng không phải một điểm nửa điểm. Có thể, Khương Tử Sơn một trận lo lắng. Phượng Hoàng bát mạch, không vẻn vẹn chỉ có chúng ta mạch này. Bên trong vẫn còn có mạch ngăn cản đâu. Bọn họ hẳn là có thể ngăn lại Vương Hùng. Khương Thượng thản nhiên nói. Khương Tử Sơn đứng ở phía trước nhìn ra xa Vương Hùng phương hướng rời đi. Một mặt lo lắng, đứng lên về sau, Khương Thượng lại híp mắt nhìn về phía Khương Tử Sơn. Ánh mắt bên trong, có một cỗ nghi kỵ. Có lẽ, vừa mới nói chuyện, cũng là hướng này nhi tử giải thích. Người khác cho là mình coi trọng nhất đứa con trai này. Có thể Khương Thượng chính mình cũng hiểu được. Chính mình nói mỗi một chữ, thông qua đứa con trai này, đều sẽ truyền vào Phượng Hoàng Lão Tổ trong tai. Cho nên, cho dù Khương Tử Sơn bao nhiêu lần phạm sai lầm, Khương Thượng đều cố nén. Đồng thời, một số đại sự đều sẽ đem Khương Tử Sơn mang theo trên người. Phật Pháp dưới, Vương Hùng khám phá hư ảo, lấy thất bảo diệu thụ dẫn xuất một đầu hiểu biết chính xác đường. Dậm chân đi ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng Vương Hùng Phật nhãn dưới vẫn như cũ có thể nhìn thấy hư không trùng trùng điệp điệp đung đưa, lại là minh bạch cái này không chỉ là một cái trận pháp, mà chính là mấy cái 10 cái trận pháp điệp ra mà có hiệu quả. Nói cách khác, ra một cái trận pháp hội tiến vào cái thứ hai trận pháp, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng. Đây cũng không phải là phổ thông trận pháp đại sư có thể làm đến. Bình thường tới nói, trận pháp sư bố trí một cái trận pháp đã không tệ, bố trí hai cái trận pháp điệp ra, mấy cái có lẽ đã là đỉnh phong trận pháp cao thủ. Đây là trận trong trận, nhưng trước mắt mấy chục cái trận trong trận điệp ra, nhìn Vương Hùng đều hít một hơi lạnh, lần thứ nhất biết Khương Thượng trận pháp khủng bố. Trận pháp có lẽ có thể bị phá rơi, nhưng chỉ hoãn thời gian a, thậm chí phá đến cái cuối cùng trận pháp, rất có thể lại trở lại trương một cái trận pháp, lặp đi lặp lại xuống dưới, vĩnh không đình chỉ. Cũng may, rất nhanh Vương Hùng nhìn thấy lại một cỗ trận pháp trùng kích vào đến. Vương Hùng minh bạch, đây là Lữ Dương xuất thủ, tầng tầng hư không chồng lên. Chậm rãi áp xúc thành một chồng giấy. Vương Hùng dậm chân mà ra. Hoa, vừa ra đến, nhất thời ùn ùn kéo đến vô số tuyết lớn đập vào mặt. Phật nhãn dưới, Đây không phải trận pháp, mà chính là hàn khí. Ùn ùn kéo đến hàn khí. Vương Hùng biết, đã ra khương thượng trận pháp khu vực. Hàn khí đánh tới tế. Vương Hùng cũng bại lộ tại một mảnh băng tuyết ngập trời trong. Tự tiện xông vào Phượng Hoàng Sơn người. Chết, một tiếng lệ uống vang lên. Trong nháy mắt, mười mấy con Phượng Hoàng gầm thét dưới. Bay thẳng Vương Hùng mà đến. Cái này 12 con Phượng Hoàng quanh thân lộ ra một cỗ ngập trời hàn khí. Hàn khí trong sen lẫn ngập trời oán khí. Đột nhiên nhào về phía Vương Hùng. Tựa như muốn đem Vương Hùng xé thành mảnh nhỏ. Ly, 12 con Phượng Hoàng một tiếng hung minh. Trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt. Chảo cương càng là muốn đem Vương Hùng xé nát. Khi Đông Hoàng trung vang. Giam cầm hư không, 12 con Phượng Hoàng một hồi, nhưng, vẻn vẹn một hồi, thế mà khủng bố chảo cương liền xé rách giam cầm hư không. Cái gì? Đại La Kim Tiên, Vương Hùng kinh ngạc nói, 12 con Phượng Hoàng, đều là Đại La Kim Tiên. Cái này sao có thể? Đông Hoàng Trung tuy nhiên hoàn chỉnh, nhưng, vỡ tan vô số a. Giờ khắc này. Giam cầm 12 cái Đại La Kim Tiên cũng nhiều nhất một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt qua đi, nhất thời phá vỡ giam cầm, đến Vương Hùng trước mặt, ta muốn ăn tâm hắn, còn phu quân ta mệnh đến, chết đi cho ta, ngoặc kép chấm chấm, chúng Phượng Hoàng gào thét lấy, thất bảo diệu thủ, xoát, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt. 12 con Phượng Hoàng bị thất bảo diệu thụ nổ tung. A, chúng Phượng Hoàng một trận kêu thảm. Những này Phượng Hoàng đều là mới vào Đại La Kim Tiên. Cuối cùng ngăn không được thất bảo diệu thụ uy. Dù là không có thánh nhân lực thôi động, cũng không phải thất bảo diệu thụ có thể so sánh. Thất bảo diệu thụ trừ công kích nhục thể, càng công kích tâm linh. 12 Phượng Hoàng tâm linh giống như có đại bi thương. Đột nhiên vô cùng thống khổ. Không phải trên nhục thể thống khổ, mà chính là tâm hồn bi thương. Phượng Hoàng quả hoàng đồ, buồn theo trời ý. Một cái Phượng Hoàng kêu lên. Ông, trong hư không, nhất thời bao phủ một trận hắc vụ. Một cỗ kinh khủng tâm tình bi thương bay thẳng Vương Hùng tâm linh mà đi. Nếu là biến thành người khác, cái này tâm linh công kích, bi thương ý, liền có thể nhượng người kia sụp đổ tự sát. Có thể Vương Hùng là ai? Phật đạo cảm giác thiên địa quả vị, tâm linh đã sớm luyện thành không cấu không tịnh, một tầng không nhiễm cảnh giới. Nặc đại bi thương, chỗ nào có thể thương tổn được Vương Hùng? Vương Hùng tại cỗ này nghịch lưu thành hà trong bi thương. Như vào vô nhân cảnh, không biết sống chết, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Bởi vì Phật đạo, Vương Hùng mới biết được vừa rồi Phượng Hoàng nhóm đối với mình tâm linh trùng kích nguy hiểm cỡ nào. Nếu không phải mình cảm giác thiên địa, giờ phút này đã trong bi thương chết đi. Thất bảo diệu thụ, chết, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Xoát, xoát, xoát, oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, một đám Phượng Hoàng trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, trong tiếng kêu thảm, hóa thành vô số máu tươi, tràn vào Vương Hùng thể nội, thập nhị Đại La Kim Tiên. Mặc dù là mới vào Đại La Kim Tiên, nhưng, cái này Phượng Hoàng Sơn nội tình cũng là nhượng Vương Hùng kinh hãi không thôi. Cái này so với thượng cổ này xiển giáo, tiệt giáo cộng lại còn kinh khủng hơn a. Cuồn cuộn máu tươi, nổ tung, tràn vào Vương Hùng thể nội. Vào thời khắc này, trong huyết vụ, bỗng nhiên một đạo bạch quang, một thanh trường đao, xuyên qua chúng Phượng Hoàng thi thể, bay thẳng Vương Hùng mặt mà đến. Còn có người còn sống. Vương Hùng sầm mặt lại, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt nghênh đón. Oanh, khi, một tiếng trọng kích. Đông Hoàng Trung nổ vang vô cùng, đồng thời bỗng nhiên vừa lui, thanh trường đao kia đao cương cũng là vừa lui, lại là dùng đao người, thực lực khủng bố cùng cực, so vừa mới 12 Phượng Hoàng còn mạnh hơn, hẳn là Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ. Vương Hùng nhất thời như lâm đại địch, đợi bốn phía máu tươi, tuyết hoa tản ra, Vương Hùng cũng thấy rõ đao kia chảm người một nhà, lại là một tái bạch y nữ tử, đạp ở máu trong, như tuyết sen nở rộ, sáng chói vô cùng, là ngươi. Bạch y nữ tử kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, là ngươi. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, bạch y nữ tử không phải người bên ngoài, lại là Chu Thiên Âm, kiếp này cái thứ nhất cùng mình sinh ra mông lung tình cảm, lại bởi vì chính mình cứu nàng, lại bị nàng ám sát, càng tại một đao cắt đứt tế, còn mạnh hơn được lấy chính mình nguyên dương Chu Thiên Âm. Nhìn thấy Chu Thiên Âm, Vương Hùng có thể một trận bực bội, đối diện Chu Thiên Âm nắm lấy trường đao, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Hùng. A, thúc thúc, là ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm từ nơi không xa đất tuyết trong truyền đến. Vương Hùng vừa nghiêng đầu, nhất thời nhìn thấy cách đó không xa trong sơn cốc đi tới Cơ Niệm Niệm. Cơ Niệm Niệm bên cạnh, chính là nó vượt qua thượng cổ làm hoàng đế trong lúc đó cưới vợ. Này giờ sau xưng hô Nghê tỷ tỷ, Nhâm Nghê, Nhâm Nghê trừng to mắt, nhìn trước mắt Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm rằng co. Cơ Niệm Niệm lại là thật không thể tin nhìn lấy Vương Hùng. Thúc thúc, tại sao là ngươi a? Vừa rồi bốn phía truyền, có đại địch muốn xâm nhập Phượng Hoàng Sơn, sở hữu Phượng Hoàng Sơn thủ hộ đệ tử, muốn đem nó chém giết. Là ngươi? Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói. Một bên, Chu Thiên Âm nhìn thấy Cơ Niệm Niệm, lại nhìn thấy Vương Hùng tế. Đột nhiên, ánh mắt bên trong có một chút hoảng hốt. Niệm Niệm, ngươi tại sao biết hắn? Chu Thiên Âm thần sắc hơi hơi bối rối lạnh mặt nói. Vương Hùng cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm xưng hô nó, Niệm Niệm, làm sao thân mật như vậy? Nương, đây chính là ta nói cho ngươi cái kia thúc thúc à. Thúc thúc nhiều lần cứu ta, còn dạy ta tốt nhiều đồ vật, càng dạy ta đạo lý làm người. Nương, hắn cũng là thúc thúc à. Cơ Niệm Niệm hiếu kỳ giải thích nói, ngươi là Niệm Niệm nương. Vương Hùng trừng mắt kinh ngạc nói, Chu Thiên Âm không phải tu luyện Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ, không có cảm tình sao? Làm sao lại có con gái? Là cùng người nào sinh nhi tử? Chẳng biết tại sao, Vương Hùng trong lòng sinh ra một cỗ bực bội, nhưng lại tại quay đầu nhìn về phía Cơ Niệm Niệm thời điểm. Vương Hùng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cơ Niệm Niệm tuổi tác giống như, còn có, đại ca từng đề cập qua, Cơ Niệm Niệm trưởng như chính mình. Ứng Long cũng coi là Cơ Niệm Niệm là con trai mình. Thật nhiều người đều nói Cơ Niệm Niệm như chính mình, lại vừa suy tính Cơ Niệm Niệm tuổi tác. Đát lang, Vương Hùng một cái lảo đảo, kém chút té ngã, kinh ngạc nhìn về phía này ngay trước đệ tử đối đãi Cơ Niệm Niệm. Niệm Niệm là ta, Vương Hùng thật không thể tin nhìn về phía Chu Thiên Âm. Không phải, Chu Thiên Âm băng lãnh trên mặt, phát ra một tia đỏ ửng. Nhất thời phủ quyết nói, có thể, giờ phút này phủ quyết, lại cỡ nào tái nhợt bất lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.